Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân môn. Chương 3666, C3666, J3T chết toàn bộ không chừa một ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Nửa canh giờ sau, thiên địa đột nhiên xuất hiện ánh sáng mông lung. Một bóng người xuất hiện từ trong tầng mây. Trên người hắn ta bao phủ bởi thánh huy. Bóng người mông lung, người ngoài hoàn toàn không thấy rõ mặt. Chỉ có thể cảm nhận được một vầng sáng mơ hồ. Còn có khí thế đáng sợ lan ra từ trong tia sáng kia. Bái kiến công tử, sắc mặt bốn chiến tướng thần u hơi thay đổi. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Giới tử đến nhanh hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Truyền lệnh, người nào phát hiện ra tung tích của Lâm Nhất sẽ được thưởng 1000 viên đan tinh thần. Người có thể làm Lâm Nhất bị thương sẽ được thưởng 10 viên thánh đan. Một món đạo giáp. Người có thể gỡ yết chết Lâm Nhất sẽ nhận được một lời hứa của bổn công tử. Giọng nói của hắn ta truyền ra ngoài từ trong tầng mây, vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Giọng điệu bình tĩnh, không hề lộ vẻ tức giận, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo bên trong. Giới tử thần U đã bắt đầu nghiêm túc, sâu trong lòng chứa đựng sát khí vô cùng đáng sợ, lệnh truy sát. Toàn bộ cao nguyên Hoàng Sa đều kinh hãi trước thủ đoạn của giới tử thần U. Đây là lần đầu tiên nghe nói 10 phương chiến giới muốn treo thưởng để đối phó với một người. Nếu nói ra tay với Lâm Nhất, có lẽ không có ai dám. Nhưng chỉ cần phát hiện tung tích là sẽ có 1000 đan tinh thần, thật sự rất hấp dẫn. Thậm chí còn có người ảo tưởng chưa chắc không có cơ hội gỡ yết chết Lâm Nhất. Dế tê chết đối phương. Có được một cam kết của giới tử, trong thoáng chốc một bước lên mây, cũng có người coi thường. Họ vốn không có chút thiện cảm nào với 10 phương chiến giới. Đám người kiêu ngạo này luôn xem họ tựa như kiến. Mấy người đó giết người cũng rất tùy tiện. Đến bây giờ còn niêm phong cao nguyên Hoàng Sa, khiến người ta vô cùng tức giận. Thậm chí họ còn lo lắng cho Lâm Nhất. Dưới thủ đoạn thế này, e rằng Lâm Nhất sẽ khó sống sót rời khỏi nơi này. Vụt, giới tử thần U đáp xuống từ trên bầu trời. Đi tới trước mặt mấy người Niếp Huyền. Thản nhiên nói, sau này bốn người các ngươi không được tách khỏi nhau. Lỡ như gặp hắn một mình thì phải cố hết sức kéo dài thời gian đợi ta. Công tử, sắc mặt mấy người nhóm Niếp Huyền hơi thay đổi. Trở nên vô cùng khó coi. Đây là công tử không tin tưởng thực lực của bọn họ. Công tử, đó chỉ là một tên thấp hèn ở hạ giới. Còn chưa đến lượt ngài ra tay. Bốn người thuộc hạ chắc chắn sẽ tự mình chém chết hắn. Niếp Huyền cắn răng nói. Ta cần người sống. Trong ánh sáng, giới tử thần U lạnh nhạt nói. Người ngoài không thấy rõ nét mặt của hắn ta. Nhưng có thể cảm nhận được lúc nói mấy chữ này. Sát khí trên người hắn ta nặng nề đến mức nào. Vù, tiếng xé gió chói tai vang lên. Lại có hai bóng người đi ra từ trong tầng mây. Bóng người bọn họ mông lung. Cũng lóe lên ánh sáng cực kỳ đáng sợ. Chính là giới tử Thiên Càn và giới tử Huyền Long. Ba giới tử tề tụ một lần nữa. Khiến mấy người đang lén quan sát ở phía xa đồng loạt thay đổi sắc mặt. Con kiến này đúng là coi trời bằng vung. Giới tử Thiên Càn lên tiếng trước. Trong giọng nói chứa đựng lửa giận, lúc trước chỉ đả thương Huyền Lôi song kiếm, bây giờ còn dám chém chết thiên tài của chiến giới. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi trước đây. Suy nghĩ này rất kỳ lạ, giống như ba chiến giới bao vây Lâm Nhất, đối phương chỉ có thể mặc cho bọn họ xử lý, không thể phản kháng vậy. Nhưng trong mắt ba giới tử, đây là một chuyện quá bình thường, chỉ là một con kiến. Lấy đâu ra tư cách phản kháng chứ? Người ngoài không thể thấy rõ mặt mũi ba người. Nhưng thực tế ba giới tử rất anh tuấn. Tóc đen buông xõa, dáng vẻ hiên ngang, mắt ngọc mày ngài, có phong thái vô biên. Không ai sánh bằng, ta đã nghe ngóng lai lịch của hắn ta rồi. Đến từ Huyền Hoàng giới. Xuất thân giống với nữ nhân kia. Lúc trước nữ nhân kia xuất hiện ở khu vực Thương Long dường như cũng không phải trùng hợp. Dường như hai người có quan hệ khá sâu xa. Giới tử Huyền Long nãy giờ vẫn im lặng cất lời. Nói ra một đoạn, bí mật, hai giới tử thần U, Thiên Càn. Trong mắt lập tức có ánh sáng lóe qua. Giới tử thần u nhẹ giọng nói. Còn có nguồn gốc thế này à, xem ra thật sự phải bắt hắn ta rồi. Đây có thể xem là thu hoạch ngoài ý muốn. Trong lúc mấy người đang nói chuyện thì lại sử dụng hồi quang bảo giám một lần nữa. Thể hiện lại hình ảnh Lâm Nhất Dế tê chết mấy đầy tớ. Gờ yết chết toàn bộ không chừa một ai. Cách chương.